Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2203, Tiểu Miêu Đề Bạt. Giống, không khẩn yếu chiến sự, mà tại Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu Diệp Chân. Đột nhiên bị một tiếng hân hoan vô cùng, chính muốn xuyên kim liệt thạch tiếng hổ gầm cho bừng tỉnh. Nghe được cái này tiếng hổ gầm nháy mắt, Diệp Chân thần sắc cũng là vui vẻ. Tiểu Miêu, tại cái này Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân gần như tương đương thần. Thần niệm nhất động, liền xuất hiện tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiềm tu thời tự trong không gian. Trước đó Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp nuốt luyện hóa trước biết rõ Ma Sư Bảy Hồng nơi đó. Đoạt đến ngày kia thượng phẩm không gian linh bảo cốt luân về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp thật không biết Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phải ngủ say bao lâu. Muốn đến muốn triệt để luyện hóa ngày kia thượng phẩm không gian linh bảo nguyên lực lượng, cần thời gian, sợ là không ngắn. Cho nên Diệp Chân trực tiếp liền đem Tiểu Miêu ném vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tính toán ra, Tiểu Miêu tại Thận Long Châu thời tự trong không gian ngủ say đã vượt qua 3,5 tháng thời gian, lấy Thận Long Châu thời tự không gian trước mắt gấp 100 lần thời tự. 3,5 tháng thời gian cũng là tiếp cận 30 năm. 30 năm, nói cách khác, Tiểu Miêu trọn vẹn ngủ say 30 năm mới hoàn toàn luyện hóa hết vậy ngày mốt thượng phẩm linh không gian linh bảo nguyên lực lượng. Lúc này Diệp Chân ánh mắt nhìn quá khứ, lại là càng thêm mừng rỡ. Tiểu Miêu ban đầu như bảo thạch con ngươi, lúc này lúc khép mở, vậy mà mang hơn mấy phần không gian khí tức. Khép mở ở giữa, không gian chấn động, càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ là, có lẽ là luyện hóa vậy ngày mốt thượng phẩm không gian linh bảo nguyên lực lượng nguyên nhân. Tiểu Miêu thể nội lại nhưng đã ngưng kết ra một điểm đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ cần đợi một thời gian, Tiểu Miêu triệt để hoàn thiện ngưng kết ra cái này đạo chủng, liền đại biểu cho Tiểu Miêu tu vi triệt để bước vào nửa bước đạo cảnh. Đột phá đạo cảnh cái này cực kỳ trọng yếu cửa khẩu. Chỉ cần tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh, đột phá đến đạo cảnh, đối Tiểu Miêu mà nói chỉ là mài nước công phu. Nói thật, cái ngoài ý muốn này niềm vui nhượng Diệp Chân kinh hỉ vô cùng. Đến Diệp Chân trước đó còn một mực đang nghĩ như thế nào nhượng Tiểu Miêu ngưng tụ đạo trùng, đột phá đến đạo cảnh. Tại đạo cảnh trước đó, yêu tộc tu vi tốc độ tăng lên phải thật lớn, nhanh hơn nhân tộc tu luyện giả. Nhưng là đến đạo cảnh, nhân tộc được trời yêu ái, thiên phú ưu thế liền sẽ bắt đầu phát huy. Lời yêu tộc ngược lại sẽ khốn đốn tại nửa bước đạo cảnh cái này cửa khẩu. Không nghĩ tới một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo nguyên lực lượng, vậy mà nhượng Tiểu Yêu vừa xài bước qua một cái cự đại cửa khẩu. Cái này 30 năm công phu giá trị, mà lại Tiểu Yêu ngưng tụ đạo trùng lại là càng thêm hiếm thấy không gian đạo trùng. Nghe Tiểu Miêu hân hoan rít gào gọi tiếng, Diệp Chân cười rộ lên. Ta biết ngươi là bị buồn bực sợ, một hồi liền dẫn ngươi đi hóng mát. Đúng, ngươi nói loại đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu, một khi rời đi Thận Long Châu không gian, có phải hay không liền sẽ tại chỗ gặp hóa hình lôi kiếp mà biến hóa đâu? Diệp Chân hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hỏi. Nhẹ meo một tiếng, Tiểu Miêu lắc đầu, cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Thế nào, đều nhanh nửa bước đạo cảnh còn không thể biến hóa? Sau đó, Tiểu Miêu cho Diệp Chân truyền đến thần hồn truyền âm, lại làm cho Diệp Chân nở nụ cười khổ. Tiểu Miêu mặc dù nói người phải thừa kế chính là phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch, nhưng là năm đó vì thăng giai, còn có được từ Trường Nhạc công chúa Bạch Hổ huyền tinh thú huyết mạch, thể nội xen lẫn huyết mạch số không xuống 10 loại, loại này hỗn tạp huyết mạch Nhượng Tiểu Miêu biến hóa tiến vào khoảng trừng trên dưới liên lụy tình hình. Tiểu Miêu muốn biến hóa, liền muốn trước đề thuần huyết mạch, hoặc là tịnh hóa huyết mạch, cho nên trong thời gian ngắn, Tiểu Miêu không cách nào biến hóa. Không có việc gì, biến hóa việc này, mình không vội, chờ tu vi đi lên, về sau chuyện gì đều tốt xử lý. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu đầu mèo. Sau đó Diệp Chân liền cười nói, đi, thôn phệ một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo nguyên lực lượng. Đều nhanh nửa bước đạo cảnh, đến, nhượng ta nhìn ngươi lần này cái dạng gì sự tình. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền mang theo tiểu miêu hư không tiêu thất, chỉ một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại trên không trung. Diệp Chân đã dạng chân tại Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trên thân. Giống, hướng về phía Diệp Chân kiêu ngạo gầm nhẹ một tiếng, tiểu miêu nhục xí chấn động, thân hình đột ngột địa hóa thành một mảnh tàn ảnh. Không chỉ là thân hình, tiểu miêu hối hả lúc phi hành, liền xung quanh không gian tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng chấn động. Bộ dáng này, nhượng Diệp Chân nhất kinh hãi. Tiểu miêu bây giờ lúc phi hành, động dùng sức mạnh, đã không đơn thuần là sức gió lượng, là phong hòa không gian lực lượng phối hợp. Hai loại lực lượng phối hợp phía dưới, nhượng tiểu miêu tốc độ có đột phá tính biến hóa. Sau nửa canh giờ, đạt được số liệu Diệp Chân tính toán một chút, tiểu miêu tốc độ đã từ trước đó 5 vạn dặm, tăng lên gấp đôi có thừa. Bình thường lúc phi hành nhanh một canh giờ đạt tới 10 vạn dặm. Cái tốc độ này, tiểu miêu có thể vĩnh viễn bay xuống qua. Nếu là đem tốc độ tăng lên tới 20 vạn dặm, tiểu miêu có thể tiếp tục phi hành nửa tháng khoảng chừng. Nếu là đem tốc độ tăng lên tới 40 vạn dặm, tiểu miêu có thể tiếp tục phi hành 3 đến 5 ngày. Mà đáng sợ nhất, tiểu miêu cực hạn tốc độ phi hành có thể đạt tới 80 vạn dặm mỗi canh giờ, mà cái tốc độ này có thể tiếp tục 1-2 ngày. Nói cách khác, bây giờ có tiểu miêu, Diệp Chân trong vòng 1 ngày liền có thể đi đường 1000 vạn dặm, mà lại cái này còn vẻn vẹn tiểu miêu tốc độ phi hành. Theo tiểu miêu lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, hư không run lên, tiểu miêu liền mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. Liên tiếp mấy cái hư không xuyên toa đều là trong nháy mắt hoàn thành, gây nên không gian ba động cũng là cực nhỏ. Mỗi một lần hư không xuyên toa khoảng cách đều cao đến 5 vạn dặm, so trước đó trọn vẹn đề bạt gấp 5 lần có thừa. Nói cách khác, hiện tại tiểu miêu một cái hô hấp ở giữa liền có thể mang theo Diệp Chân xuất hiện tại 10 bên ngoài 5 vạn dặm. Mà lại tiểu miêu một lần phá hư khoảng cách đề bạt gấp 5 lần. Nhưng là thi triển phá hư lúc tiêu hao, ngược lại càng ít, tiểu miêu có thể liên tục thi triển hơn 100 lần, mà không cần lo lắng nguyên linh lực lượng cùng linh lực khô kiệt. Cái này khiến Diệp Chân mừng rỡ vạn phần. Có thể nói, tiểu miêu lần này đề bạt, có thể nói là chiến lược tính. Trước kia phá hư một lần trốn xa 8000 dặm, căn bản vô pháp bỏ rơi đối thủ bao xa. Đối với đạo cảnh trong đại thần thông giả, 8000 dặm chớp mắt đã áp sát, nhưng 5 vạn dặm phá hư khoảng cách, mà lại là có thể liên tục thi triển, hiệu quả kia liền hoàn toàn không giống. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn tiểu miêu mới ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu mà thôi. Còn vẻn vẹn chỉ là luyện hóa cái kia kiện thượng phẩm ngày kia không gian linh bảo nguyên lực lượng. Mà thôi, chờ thi triển sử dụng một đoạn thời gian, tiểu miêu này thượng phẩm ngày kia không gian linh bảo nguyên lực lượng triệt để tiêu hóa vì chính. Mình lực lượng, triệt để ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo trùng. Này đến lúc đó, vô luận là nhỏ mèo tốc độ, vẫn là phá hư khoảng cách, đều sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Làm không tệ, lần này, người lợi hại hơn, có thể hướng về A Sửu tiểu tử kia huyền diệu. Diệp Chân vỗ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đầu cười nói. Nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này lại là lần nữa thét dài một tiếng. Bỗng nhiên đập ra, hổ chảo vung lên, thê lương kình vang lên tiếng gió, lóe lên ánh bạc, trước mắt không gian, đột ngột địa liệt mở một cái dài trăm thước vết nứt. Diệp Chân đồng tử đột ngột địa co rụt lại, hư không chạm, Tiểu Miêu thi triển cái này hư không chạm, so tuần tra thần tướng thi triển hư không chạm uy lực, còn phải mạnh hơn mấy lần. Khi lấy được Diệp Chân khen ngợi về sau, Tiểu Miêu gọi càng thêm vui sướng, trực tiếp từ Diệp Chân dưới hông đập ra qua, vô luận là hồ chảo vung vẩy, vẫn là há mồm phun ra cự đại phong nhận trong, mỗi một cái đều là một cái uy lực mạnh mẽ hư không chạm, mỗi một cái đều có thể tùy tiện đem Hồng Hoang đại lục hư không xé mở. Phải biết, Hồng Hoang đại lục hư không hàng rào thế nhưng là cẩn trọng vô cùng. Bình thường đạo cảnh cường giả muốn xé mở Hồng Hoang đại lục hư không cũng vô cùng cố hết sức, mà lại loại này hư không chạm, uy lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp uy hiếp được đạo cảnh cường giả, bởi vì hư không chạm trừ thân thể uy lực bên ngoài, xé mở hư không liệt phùng cũng sẽ đối với địch nhân tạo thành cự đại thương tổn. Nhất là hư không vết nứt trong truyền đến hỗn độn hư không thôn phệ chi lực. Giá trị, Diệp Chân giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái giá trị chữ. Một kiện thượng phẩm ngày kia không gian linh bảo, cho Tiểu Miêu mang đến như vậy đại đề bạt không nói. Trả lại Tiểu Miêu ngưng tụ đạo trùng, đạp vào nửa bước đạo cảnh không nói. Còn lại cho Tiểu Miêu mang đến một hạng uy năng mạnh đại thiên phú thần thông. Quá giá trị, nhìn lấy vui sướng triển lãm năng lực chính mình Tiểu Miêu. Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động, Tiểu Miêu thức tỉnh cũng đột phá. Hắn bây giờ vừa vặn nhàn rỗi, có hay không có thể đi làm sự kiện kia? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,